Lưu Manh Lão Sư, chương 931. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Ôn Thân lại dẫn xe ca cùng Mao ca chờ đợi tại Cửu Trong trước cửa quẹo vào. Lần này Ôn Thân không dám trả thù Trần Thiên Minh, nhưng sự tình lần trước Tôn Úy Đình cũng có phần, cho nên hắn quyết định lần này hung hăng địa giáo huấn Tôn Úy Đình, đem Tôn Úy Đình đánh một chút sau tái sao dụng hắn răng cửa, cùng với thu một vài tổn thất phí. Ôn Thân bên kia, nhiều như vậy đệ tử, ngươi phải đợi đệ tử đến đây sao? Xe ca không kiên nhẫn địa đối Ôn Thân nói. Hôm qua trời xế chiều Ôn Thân lừa bọn họ phải đợi là một người bình thường lão sư, kết quả lão sư kia là một cái nhân vật lợi hại, đem bọn họ lưỡng đánh cho không phải làm hại, hai người bọn họ cho nhau đánh cho giống cái đầu heo giống nhau. Bất quá hoàn hảo tối hôm qua Ôn Thân xuất huyết nhiều, thỉnh bọn họ đi khách sạn Huy Hoàng ăn một chút làm như là bồi thường. Hắn còn không có đi ra không, bất quá hẳn là rất nhanh tựu đi ra. Ôn Thân nói chuyện hay dò gió. Hắn vốn đêm qua là muốn đi chám răng, nhưng xe ca cùng Mao ca muốn bồi thường bọn họ tổn thất, cho nên hắn nhịn đau đem tiền hoa đến khách sạn Huy Hoàng trên, hắn hiện tại cũng không có tiền chám răng. Tốt lắm, ngươi ở đây lý nhìn, nếu hắn đi ra ngươi tự bảo chúng ta một tiếng, chúng ta đến bên kia ngồi một chút. Xe ca chỉ vào bên kia taxi nhiều hơn phòng trọ nói. Bọn họ giống cái nán lại điều giống nhau, ở nơi nào ngốc đứng nghiêm, mặt trên lại là bầm tím một mảnh, muốn nói nhiều hơn khó coi còn có nhiều hơn khó coi. Ôn Thân chỉ vào cửa trường kêu lên, xe ca Mao ca học sinh kia đã xuất hiện thì phải là cái kia, hắn đi một mình đường, trong tay cầm di động gọi điện thoại. Ôn Thân một chứng kiến Tôn Úy Đình khí sẽ không đánh một chỗ ra, nếu không phải hắn cố ý cùng chính mình chỉ đối với mình, làm sao rơi vào như vậy kết cục. Xe ca cùng Mao ca ngựa trên hướng Tôn Úy Đình hướng qua tới, dù sao tối hôm qua bọn họ tại khách sạn Huy Hoàng ăn một chút tốt xấu phải không làm. Thất vọng Ôn Thân. Hơn nữa nghe Ôn Thân nói người học sinh này trong nhà có ít tiền, có thể hỏi người học sinh này yếu điểm tiền tiêu hoa. Giống chuyện như vậy bọn họ đương nhiên là vui phạm. Các ngươi là ai? Vì cái gì ngăn đón con đường của ta? Chấm, Tôn Úy Đình nhìn đứng trước mặt hai cái ký giống đầu heo lại giống sản phẩm trong nước gấu mèo dường như nam nhân không khỏi kỳ quái hỏi han. Tôn Úy Đình, mẹ ngươi dám hại ta, lần này ta xem ngươi hướng trốn chỗ nào. Ôn Thân thở hồng hộc địa từ phía sau đã chạy tới, vừa rồi xe ca cùng Mao ca chạy trốn cũng quá nhanh để hắn theo không kịp. Ôn Thân, ngươi muốn làm gì? Tôn Úy Đình chứng kiến Ôn Thân đã chạy tới lớn tiếng hỏi han. Ôn Thân đắc ý nói đạo, Tôn Úy Đình, ngươi mẹ ngươi còn dám hỏi ta muốn làm gì? Các ngươi làm hại ta bị trường học sa thải, ta sẽ không cho ngươi sống khá giả. Tôn Úy Đình lạnh lùng nói, vậy ngươi muốn làm gì? Còn có Ôn Thân, ngươi cũng không thể được nói chuyện không cần như vậy hở được không? Giống cái ngu ngốc dường như. À, của ngươi răng cửa đi đâu vậy? Tôn Úy Đình chứng kiến Ôn Thân ngoài miệng không có cửa nha, không khỏi cười lên ha hả. Đương nhiên là đánh ngươi, sau đó lại hỏi lại ngươi lấy tiền. Ôn Thân thấy Tôn Úy Đình cười chính mình nói hở, tức giận đến càng thêm nói không ra lời. Vậy các ngươi có bản lĩnh sẽ đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Úy Đình vừa thấy có cái đánh tựu cao hứng, này đoạn thời gian hắn đều không có đánh cua, cái trước kia gặp được cuồn cuộn bị hắn đánh cho cũng không dám tại kề bên này hoạt động, cho dù là chứng kiến hắn đều chạy trốn dường như muốn đi đầu thai dường như, tức chết hắn. Mẹ nó, lão tử không uy ngươi, cho ta là mèo bệnh. Xe ca tức giận kêu lên, ngày hôm qua bọn họ bị Trần Thiên Minh khi dễ đang muốn tìm người ra hết giận, hiện tại thấy Tôn Úy Đình còn nắm tay muốn lại đây đánh nhau, bọn họ chính hợp ý toan tính. Tôn Úy Đình chứng kiến xe ca hướng chính mình xông lại còn cua nắm tay muốn đánh mặt mình. Hắn duỗi tay một đón đỡ ở xe ca tay tiếp theo mau địa đối với xe ca mặt đánh qua tới. Ai nha, làm sao ngươi đánh mặt của ta? Chấm, xe ca băng bó còn không có tiêu sưng, mặt tức giận địa mắng. Hắc hắc, ta chẳng những muốn đánh mặt của ngươi, ta còn đánh bụng của ngươi. Tôn Úy Đình đối với xe ca bụng đá một cước. Ba, xe ca bị Tôn Úy Đình bị đá ngã trên mặt đất biến thành chồng vó. Mao ca thấy xe ca chịu thiệt, hắn vội vàng xông lên tiền muốn đánh Tôn Úy Đình. Nhưng hắn không phải Tôn Úy Đình đối thủ, không một lát sau hắn đã bị Tôn Úy Đình đánh cho quỳ rạp trên mặt đất kêu cha kêu nương. Ôn Thân, mẹ ngươi tổ tông 18 thay ngươi, không ngờ hại chúng ta còn nói trích là một người bình thường đệ tử, như thế nào hắn lợi hại như vậy. Mao ca hận không thể hiện tại sẽ đem Ôn Thân đánh cắt bỏ mấy năm bánh xe. Ôn Thân na chi đạo Tôn Úy Đình lợi hại như vậy, cái kia thiên chỉ là chứng kiến Tôn Úy Đình đánh đầu heo bọn họ, hắn còn tưởng rằng những học sinh kia chỉ là không lịch sự đánh, sao có thể cùng xe ca bọn họ này đó chân chính xã hội đen so với, nhưng thật không ngờ xe ca cùng Mao ca bị Tôn Úy Đình đánh cho trên mặt đất kêu thảm thiết. Vì thế Ôn Thân lại muốn chạy. Ôn Thân, ngươi muốn chạy sao? Tôn Úy Đình chạy đến Ôn Thân phía trước ngăn đón Ôn Thân. Tôn Tôn Úy Đình là bọn hắn muốn đánh nhau ngươi, chuyện không liên quan đến ta. Ôn Thân ấp a ấp úng nói. Ngươi không cần nói xạo, ta nghĩ đánh ngươi đã lâu rồi, nhưng lần trước ở trong trường học không có cách nào, chỉ là để Trần lão sư đánh ngươi mà thôi. Hôm nay ta không đánh ngươi, thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi nhân dân, thực xin lỗi chính mình. Lời còn chưa dứt, Tôn Úy Đình tựu vọt tới Ôn Thân trước mặt quơ quả đấm của mình. Má ơi cứu mạng a, Ôn Thân ôm đầu kêu thảm. Tôn Úy Đình đánh xong sau còn đá một cước Ôn Thân mông mắng. Các ngươi cút cho ta, nếu tái để ta gặp lại ngươi nhóm ta còn sẽ tiếp tục đánh các ngươi. Hiện tại không cần Tôn Úy Đình nói, Ôn Thân ba người cũng biết liều mạng địa chạy. Bọn họ muốn đi bệnh viện nhìn xem nội thương mới được, vừa rồi Tôn Úy Đình hạ rất nặng tay. Tại mỗ trong bệnh viện, xe ca cùng Mao ca mắng Ôn Thân. Ôn Thân mẹ ngươi hại chúng ta lại bị đánh ngươi, nếu không bồi thường chúng ta 1 vạn khối chúng ta tự chém chết ngươi. Ôn Thân khổ nghiêm mặt nói. Xe ca Mao Mao ca ta cũng không muốn a, thật không ngờ hai người kia lợi hại như vậy, hiện tại ta bị thương so với các ngươi nặng. Dù sao chúng ta không quản ngươi, sự tình là bởi vì ngươi dựng lên chúng ta, lại cho ngươi bị thương, ngươi không cầm ít tiền bồi cho chúng ta không để yên cho ngươi. Xe ca tức giận địa mắng. Bồi ta nhất định bồi cho các ngươi. Ôn Thân thấy xe ca hai người hung nghiêm mặt muốn đánh nhau, chính mình sợ tới mức vội vàng đáp ứng bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã biết lần đành phải cầm ra bản thân trước kia tiền kiếm được đi ra cho bọn họ, bất quá Ôn Thân chắc là không biết như vậy bỏ qua. Bất quá xe ca Mao ca các ngươi cũng không thể được, sẽ giúp ta trả thù một người. Cái gì, còn muốn chúng ta đi bị người ta đánh? Xe ca tức giận đến sắp cuồng, chính mình cũng không phải ngược đãi đãi cuồng, ngày hôm qua cùng hôm nay bị người ta đánh cho còn chưa đủ sao? Nhìn xem Ôn Thân, chính hắn đã không có tam khỏa răng cửa, mặt sưng phù đắc, so với chính mình còn giống đầu heo, này gọi là gì sự a? Ôn Thân vỗ bộ ngực của mình tỏ thái độ. Xe ca Mao ca ngươi các ngươi cứ yên tâm đi, lần này đối phó là một cái nữ học sinh kêu Trịnh Tiểu Hồng, ngươi nói một cái trung học nữ học sinh na lợi hại a, trung học nữ học sinh. Xe ca nghi hoặc địa nhìn Ôn Thân. Đúng vậy, lần trước chính là chỗ này cái nữ học sinh đi đầu bãi khóa khiến cho ta bị khai trừ. Còn có này nữ học sinh bộ dạng rất được, đến lúc đó các ngươi có thể chơi một lần. Ôn Thân nụ cười dâm đãng. Còn có phải hay không? À, xe ca hưng phấn mà nói. Vừa nói đến mỹ nữ hắn tự cao hứng, không phải là một cái nữ học sinh sao? Lên nói sau, Ôn Thân vội vàng nói. Là nhất định là này nữ học sinh, thực con mẹ nó xinh đẹp, bình thường chỉ lo học tập còn không có, có bạn trai như vậy nữ học sinh chơi đứng lên tựu sảng liễu. Đi ta đáp ứng ngươi. Xe ca cao hứng địa đứng lên. Ai nha mẹ nó đau chết mắt. Xe ca đã quên chính mình còn tại truyền nước biển. Ôn Thân chúng ta đáp ứng ngươi đối phó cái kia nữ học sinh, ngươi có phải hay không hẳn là có điểm tỏ vẻ. Mao ca vẫn có chút thanh tỉnh, không có vừa nghe đến xinh đẹp nữ học sinh cái gì đều đã quên. Này như vậy đi, ta khuya hôm nay mời các ngươi lại đi khách sạn Huy Hoàng ăn cơm. Ôn Thân khẽ cắn môi nói. Trần Thiên Minh cùng với Tôn Úy Đình trả thù không được, Ôn Thân đem hy vọng cuối cùng đặt ở Môn Hồng trên người, hắn muốn đem tất cả cừu hận toàn bộ thêm tại Tiểu Hồng trên người, hảo hảo mà cha đạp nàng. Ngày mai có phải hay không hẳn là cầm thay máy ảnh kỹ thuật số đi đem Trịnh Tiểu Hồng lõa chiếu toàn bộ chụp được qua, sau đó đặt ở trên mạng cùng với giải tại cừu trong cửa. Đến lúc đó nhìn Trịnh Tiểu Hồng còn có hay không mặt gặp người, còn nói cái gì nữ trạng nguyên phòng chừng trải qua lần này lõa chiếu sự kiện sau nàng không có khả năng dám ở cửu trong đọc thư. Hắc hắc, Vương hiệu trưởng ngươi không phải vẫn đương Trịnh Tiểu Hồng là một bảo sao. Nếu nàng tinh thần bị đả kích lõa chiếu mãn thiên phi lời nói phòng chừng cũng không tham gia được cái gì thế giới toán học trận đấu, đến lúc đó trường học cái gì kế hoạch cái gì hy vọng đều đã không có. Nghĩ đến đây Ôn Thân trong lòng lại là một trận cao hứng. Thứ bảy buổi sáng Tiểu Hồng muốn đi thị Tân Hoa thư điếm mua mấy quyển toán học phương diện bộ sách, tuần sau nàng cùng với Trần Thiên Minh như muốn đi kinh thành. Vốn nàng là muốn gọi Trần Thiên Minh bồi chính mình đi, nhưng Trần Thiên Minh bởi vì có việc nàng đành phải chính mình đi. Ra cửa trường học Tiểu Hồng tại đầu phố chỗ ngăn cản một chiếc xe nói Tân Hoa thư điếm, sau lái xe liền hướng Tân Hoa thư điếm mở ra. Ngay tại taxi mới vừa khai ra sau một chiếc màu trắng diện bao xa tựu theo sát sau Tiểu Hồng sở ngồi xe taxi. Trong xe tải lái xe chính là xe ca Mao ca cùng Ôn Thân ngồi tại phía sau. Xe ca cái kia nữ học sinh bộ dạng có thể chứ? Ôn Thân cố ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay bọn họ lại là gió mặc gió, mưa mặc mưa địa ở cửa trường học đối diện vụng trộm địa coi chừng dùm, nhưng Tiểu Hồng bình thường đều ở trong trường học không có đi ra, bọn họ thật vất vả mới bắt được cơ hội như vậy. Xinh đẹp a, không thể tưởng được các ngươi cừu trong có tốt như vậy mặt hàng, không thể so trên TV nữ minh tinh kém. Xe ca hưng phấn mà nói. Nếu không phải hiện tại ở trên đường, hắn thật muốn ngựa trên lái xe ngăn lại phía trước xe taxi, sau đó đem Tiểu Hồng kéo xuống qua hảo hảo mà tạo nên trong xe trà đạp một phen. Các ngươi vừa lòng là được rồi, vì báo đáp đều vị đại ca hỗ trợ một hồi các ngươi trước hoàn ta cuối cùng một cái. Ôn Thân hào phóng nói. Hắn cũng biết xe ca cùng Mao ca so với chính mình lợi hại, hắn không có khả năng là xếp hạng đệ một cái chơi Tiểu Hồng. Cùng với như vậy không bằng chính mình hào phóng một chút. Xe khả vừa lòng gật đầu cười nói. Ôn Thân tiểu tử, ngươi đạt đến một trình độ nào đó không sai, một hồi chúng ta chơi hoàn sau cho ngươi thêm chơi đủ. Xe taxi tới rồi thị Tân Hoa thư điếm, Tiểu Hồng cho tiền xe liền xuống xe vào thư điếm. Ôn Thân, chúng ta hiện tại như thế nào? Có phải hay không hiện tại tự đi vào thư điếm? Xe ca chỉ biết đà đà sát sát, làm sao dụng đại não suy nghĩ vấn đề. Hiện tại không được thư phòng chọn người ở bên trong nhiều hơn, nếu chúng ta đi vào sẽ bị người phát hiện. Chúng ta hay là đang bên ngoài chờ một hồi, nàng mua hoàn thư đi ra chúng ta sẽ đem lái xe đến bên cạnh nàng, đem xe môn lập tức rớt ra, đem Tiểu Hồng tạo nên xe. Ôn Thân trước kia xem qua không ít cảnh, không phải là tấm tình hình bên trong đều là như vậy. Mao ca điểm gật đầu nói. Biện pháp này đi, một hồi ta xuống xe trước tiên đem biển số xe che lấp qua người khác cũng không biết là chúng ta làm. Cách chương.